Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, đem giai đoạn thứ hai năng lượng áp xúc ở cái này chakra mô bên trong. Như vậy liền nên có thể hoàn thành Rasengan, Yui Sumi nghĩ rõ ràng trong đó hàm nghĩa, liền bắt đầu luyện tập lên. Đầu tiên cần chính là dùng ra Rasengan giai đoạn thứ hai. Yui Sumi nhìn trong tay mình cuồng bảo chakra, ở cuồng bảo uy lực cũng không có tập trung lên cường A. Yui Sumi cảm thán một hồi, sau đó nỗ lực ở trên bàn tay diện chế tạo ra một khối chakra mô đến. Chậm rãi chakra mô đem nguồn sức mạnh này bao dung lên. Yui Sumi có thể cảm thụ được chính mình chakra mô lên chịu đến vô số lần xung kích. Xem ra giai đoạn thứ hai sức mạnh còn chưa hề dùng tới đi. Chính mình liền tiêu hao gần đủ rồi. Yui Sumi tiếp tục thu nhỏ lại chakra mô, mãi đến tận đem Rasengan tụ tập rất nhỏ. Yui Sumi trên đầu đều là mồ hôi. Hiện tại Yui Sumi ở gắt gao duy trì chính mình chakra mô. Không cẩn thận sẽ nhường bên trong chakra lao ra một cái đến trong động. Sau đó vậy thì sẽ bay hơi khí cầu như thế. Yui Sumi nghĩ như vậy nghĩ sau đó liền cười. Yui Sumi nắm trong tay Rasengan quay về cây vọt tới. Sau đó ở trên cây đánh ra một cái hố đến. Yui Sumi nhìn mình kiệt tác cũng không có bao nhiêu hài lòng. Bởi vì Yui Sumi cảm giác mình cũng không phải thật sự là Rasengan. Rasengan hẳn là giai đoạn thứ hai sức mạnh chính mình khống chế ở một cái cầu bên trong. Mà chính mình là dùng chakra mô mạnh mẽ áp xúc mà thành. Giai đoạn thứ nhất xoay tròn, giai đoạn thứ hai sức mạnh, giai đoạn thứ ba mong muốn nói là duy trì, còn không bằng nói là khống chế. Hiện tại Yui Sumi cần phải làm là đem sức mạnh áp xúc lên. Luyện nửa ngày Yui Sumi phát hiện mình không hề tiến triển. Nhớ được bản thân cao trung thời điểm lão sư giảng qua. Làm toán học đề làm phiền không bằng làm một hồi ngữ văn. Như vậy thì sẽ không nhường ngươi phiền chán. Yui Sumi bắt đầu soạt lên hệ thống độ thuần thục. Có điều cũng làm cho Yui Sumi biết rồi một cái đạo lý. Không muốn viết bài tập thời điểm viết cái gì bài tập đều đáng ghét. Cũng chính là hệ thống độ thuần thục chỉ cần phát động là tốt rồi. Còn lại không cần Yui Sumi quản. Chỉ cần lần lượt bị đào không là tốt rồi. Sunetsu rồi Yui Sumi làm đồ đệ. Cũng không có gọi Yui Sumi đi luyện tập cái gì nhẫn thuật. Yui Sumi chỉ có thể ở đây một người sáng sớm luyện Rasengan. Buổi chiều soạt độ thuần thục. Liền như vậy tháng ngày trôi qua rất nhanh. Yui Sumi lén lút nhìn Naruto tiến triển. Phát hiện Naruto tiến triển cũng là rất nhanh. Quy lực cùng mình áp chế một cách cưỡng ép không kém cạnh. A, Yui Sumi hô to một tiếng. Trong tay chakra trong nháy mắt tụ tập ở cùng nhau. Trong nháy mắt quay về cây xoa bóp qua đi. Cây trực tiếp bị đánh xuyên qua một cái động. Yui Sumi trải qua thời gian dài luyện tập. Hiện tại có thể không cần chakra mô áp chế liền đem sức mạnh ngưng tụ thành cầu. Thế nhưng sau một quãng thời gian Yui Sumi sẽ loạn, sau đó Rasengan sẽ tản ra. Nam nhân làm sao cũng có thể không được, thế nhưng kéo dài lực phải hành. Yui Sumi liền bắt đầu điên cuồng luyện tập lên, độ thuần thục đã sớm soạt đến 99, còn kém một lần là tốt rồi. Yui Sumi trong tay nâng một viên Rasengan. Phát hiện trải qua thời gian rất lâu vẫn không có tản ra. Liền hô to một tiếng, cầm trong tay Rasengan hướng về trên đất, nhấn một cái. Sau đó hô to một tiếng, thành công, Yui Sumi mở ra kỹ năng danh sách. Phát hiện thêm ra kỹ năng, Rasengan, Yui Sumi vừa nhìn về phía chính đang học tập Rasengan. Không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Yui Sumi trong lòng đọc thầm một lần Rasengan, sau đó độ thuần thục từ 99 cao lên tới 100. Naruto gắt gao nhìn mình hệ thống giới. Keng, đo lường đến đã học được Rasengan. Sắp mở ra Rasengan thăng cấp tuyển hạng. Xin mời lựa chọn. 1. Raisin Shuriken. 2. Phong độn bão. 3. Hủy diệt chân ba. Hệ thống chỉ đưa ra 3 cái tuyển hạng. Yui Sumi trầm tư một chút. Raisin Shuriken là Naruto bảng hiệu. Chính mình mỗi lần sử dụng đến cũng phải nghĩ một lần Naruto. Hay là thôi đi. Thứ hai bão, tuy nói không biết là ra sao nhẫn thuật. Nếu nói là bão, vậy thì phải cần đại lượng chakra. Phòng chừng chính mình học được cũng tức là một cái tiểu gió xoáy. Yui Sumi vẫn là lựa chọn cái thứ ba. Hủy diệt chân ba. Yui Sumi nhìn Rasengan lôi ra một cái đường ngang. Sau đó đường ngang một đầu khác xuất hiện một cái mới kỹ năng. Yui Sumi tay đốt đi, mở ra kỹ năng giới thiệu. Trong tay Rasengan hội tụ thành một cái điểm, tạo thành một đường thẳng bé nhỏ công kích. Yui Sumi suy nghĩ một chút, xem ra chỉ có thể dùng để đánh lén được rồi. Nói không chắc có thể tạo thành một đòn giết chết hiệu quả đây. Yui Sumi vươn người một cái. Tu luyện thời điểm kết thúc, ngày mai phỏng chừng chính là Sunet thấy Orochimaru thắng ngày. Yui Sumi đứng ở bên ngoài chờ nhìn Sunet cùng Jiraiya ở đâu uống rượu. Yui Sumi chỉ là rất xa nhìn, mãi đến tận Yui Sumi nhìn thấy Sunet đem Jiraiya uống gục sau khi một mình đi ra đến. Sumi, ngươi làm sao sẽ ở này a? Sunet có chút chột dạ. Ánh mắt nhìn những phương hướng khác, đi ra linh lợi liền đến này, sau đó nhìn thấy ngươi cùng Jiraiya đại nhân ở uống rượu. Yui Sumi giải thích, ồ, cái kia về đi ngủ đi, không còn sớm, Sunet cũng không muốn nói cho Naruto, đồng thời trở về đi thôi. Sunet không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cùng Yui Sumi đồng thời trở lại. Yui Sumi quay đầu lại nhìn một chút Jiraiya, phát hiện Jiraiya ở người nào ngủ, không cần phải để ý đến hắn. Vào lúc này Yui Sumi cảm giác mình sau cổ một trận, trước mắt một đen cũng không có tới đến, chỉ là cảm giác được thương. Yui Sumi nhìn một chút Sunet, đối phương cũng là ngẩn người một chút, sau đó muốn đến thứ hai dưới. Yui Sumi lập tức nắm lấy Sunet tay. Tỉ tỉ, không nên vọng động, cái cổ sẽ đứt rời. Ta tự mình tới. Nói xong Yui Sumi ở trên cổ mình nhẹ nhàng đánh, sau đó ngã trên mặt đất. Sunet bất đắc dĩ nhìn trên đất Yui Sumi. Người nhỏ mà ma mãnh, đứng lên đi, đừng giả bộ. Yui Sumi thật không tiện cười cợt, sau đó từ trên mặt đất bò lên. Không phải là Orochimaru sao? Ngày mai ta cùng ngươi đi. Coi như đánh không lại, ta cũng có thể sử dụng phi lôi thần mang theo ngươi chạy a. Yui Sumi cũng không muốn Sunet một người đi. Cho dù Orochimaru cánh tay không thể dùng, thế nhưng còn có một cái Yakushi Kabuto a. Sunet nhìn Yui Sumi, ngươi sao biết ta liền sẽ không đáp ứng Orochimaru đây? Dựa theo ngươi nói, ta chính là đi tìm Orochimaru phiền phức. Nói Sunet liền nở nụ cười. Yui Sumi thật không tiện sờ sờ đầu. Ta đều cùng tỷ tỷ nói rồi phục sinh người biện pháp, tỷ tỷ sẽ không lên làm. Cát, tự cho là thông minh tiểu quỷ. Sunet vươn tay ra đi. Yui Sumi theo bản năng che chắn mình. Tuy nói cách hộ ngạch, thế nhưng cũng không ngăn được Sunet khí lực lớn a. Hơn nữa, coi như là ta chưa từng nói, Sunet tỷ tỷ cũng sẽ không đáp ứng Orochimaru đi. Tiểu quỷ, nghĩ tới còn đúng là rất nhiều a. Sunet làm đi, nhìn bầu trời nói đến, coi như phục sinh bọn họ biết ta phản bội Konoha, cũng sẽ không tha thứ ta đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007